Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066. Vậy thì không phải, trước tiên cậu xem, trong những người mà chúng ta biết có thể có ảnh hưởng nhất định ở Mỹ, lại có thể hung hăng ở Pháp, hơn nữa có thể tránh xa sự việc này, người có liên hệ với Jackson, Nhật Linh, Trần Hy Tuấn, tôi có thể được bao nhiêu người chứ? Lâm Quân ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm của anh giống như một con chim ưng bắt được con mồi. Cậu là một người, chú Lê là một người, tôi miễn cưỡng cũng xem là một người, người khác chắc là không còn nữa đâu. Không, vẫn còn một người nữa. Khóe mắt Lâm Quân xuất hiện một tia sáng quỷ dị. Ai? Hà Dĩ Phong tò mò nhìn vào mắt Lâm Quân, chăm chăm nhìn anh đợi câu trả lời. Dêm, Lâm Quân nhẹ nhàng thốt ra tên một người, Hà Dĩ Phong vỗ tay, bất chợt nhận ra. Đúng vậy, Dêm với tư cách là một người cha, vào lúc Nhật Linh gặp khó khăn để con trai mình xuất hiện tạo ra cơ hội cho con trai. Hơn nữa thực lực của công ty ông ta ở Mỹ cũng không thể xem thường, ở sau lưng giở trò không phải là không có khả năng. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Lâm Quân bổ sung thêm một câu, như dội một chậu nước lạnh khiến Hà Dĩ Phong giờ khóc giờ cười. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Dêm vì con trai mà bày kế với Nhật Linh cũng rất hợp lý, nhưng bây giờ Nhật Linh đã về bên cậu rồi, ông ta không có lý do gì để lại gây rối ở Pháp, là một người làm ăn, chi phí như thế quá lớn. Hà Dĩ Phong lắc đầu, nghĩ chưa thông. Đây chính là chỗ tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng hiện tại không có manh mối mới, chỉ có thể dựa vào suy đoán này mà chậm rãi điều tra. Những người của cậu ở Mỹ chia ra một nhóm người có thực lực đi theo dõi Dêm. Sau đó điều tra một chút xem việc năm đó có phải giống như chúng ta đang nghĩ hay không. Tôi cảm thấy rằng vẫn còn những bí mật lớn mà chúng ta chưa biết đang đợi chúng ta công tra. Tôi hiểu rồi, Hà Dĩ Phong gật đầu, đối với những thử thách sắp tới vừa tò mò lại vừa cảm thấy lo lắng. Trong công ty lợi ích tại Pháp, rất nhiều người trong công ty đều thực điều chỉnh công việc, mặc dù trước đó Lê Vân Hàng đã nói trong cuộc họp rằng chỉ cần những người phạm sai lầm thành khẩn thừa nhận ông sẽ không xử lý bọn họ. Nhưng thật ra bên trong vẫn bí mật giải quyết một số việc, những cổ đông trước kia từng phản bội vẫn được chia cổ tức như trước, chẳng qua khi quyết định những hợp đồng lớn, Lê Vân Hàng sẽ chọn người của mình. Mà những người này cũng vì đối lý, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, người trong công ty cũng không giống như lúc trước vì hai boss đều nằm trong trạng thái quan sát chờ đợi, những người trong lòng muốn phản bội đều phản bội cả rồi. Hơn nữa thay đổi lớn nhất trong số họ lại là lễ tân chu đáo nhất Bùi Anh Thư. Vào lúc cầm được thông báo bổ nhiệm chức vụ trong tay, tay cô run run, từ lễ tân nhỏ bé cô trở thành trợ lý cho chủ tịch, lương hàng năm cũng tăng gấp mấy lần, tiền bạc và quyền lực mà cô muốn đã trở thành hiện thực ngay lúc này, cách chương.